Chương 440, Cạ Điệp bị đánh mặt Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Phát sủ bạ xạ lực lượng toàn thân bạo phát ra, vô cùng cuồng mãnh nhất quyền đánh phía Son Gỗ Cụ. Trong chốc lát, hai quyền chạm nhau, Son Gỗ Cụ bị đánh bay. Thật mạnh, Son Gỗ Cụ đống nhiên một trận kinh hãi, cố lực lượng kia hoàn toàn siêu việt hắn. Nguyên lai đây mới là ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ lực lượng chân chính A trong lúc đó. Không gian bốn phía đọc lại, Son Gỗ Cụ cảm thấy một tia không ổn. Hắn biết đây là ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ lợi dụng không gian pháp tác động lại không gian, cầm giữ hắn. Thuấn di không được nữa. Son Gỗ Cụ nhướng mày. Hắn không có lĩnh ngộ ra viên mãn tầng thứ không gian pháp tắc, căn bản không có cách nào ở loại tình huống này thuấn di. Rất nhanh, hắn liền muốn dựa vào lực lượng cường đại phá vỡ giam cầm cưỡng ép bay khỏi. Đột nhiên, một đạo quang mang từ xa xôi chỗ phóng tới. Cái kia là một mũi tên, nhưng ở cái này một mũi tên dưới, liền ngay cả Thái Dương đều ảm đạm phai mờ. Mà cái này một mũi tên chính tại nhắm ngay Son Gỗ Cụ. Không tốt, nguy cơ tử vong phía dưới, Son Gỗ Cụ lần nữa kích phát tiềm lực, bộc phát ra lực lượng càng thêm cường đại. Quy phái thần công năng lượng to lớn ánh sáng nhắm ngay nên đón cái kia một chi nhìn như tiểu xảo tiễn. Đồng nhiên, Son Gỗ Cụ quy phái thần công bị xù bạ xạ tiễn cho xé rách. Thổi phun một tiếng, tiễn quán xuyên quy phái thần công, xuyên thấu Son Gỗ Cụ thân thể. Trong nháy mắt, một cái cửa động khổng lồ xuất hiện ở Son Gỗ Cụ phong miệng. Nếu là ở không có có trở thành chân chính thần linh trước đó, Son Gỗ Cụ có lẽ sẽ trực tiếp tử vong, mà ở thần thể tác dụng phía dưới, Son Gỗ Cụ chỉ là bị trọng thương sắp gặp tử vong. Lấy ra một viên tiên quả sau khi ăn vào, Son Gỗ Cụ thương thế chậm rãi khôi phục lại. Mà dù bà xạ không có tiếp tục động thủ, mà là ánh mắt nhìn phía một phương hướng khác. Là cả điệp Son Gỗ Cụ vui mừng. 10 giây qua đi. Hai đạo nhân ảnh xuất hiện ở Sù Bạ Xạ cùng Son Gỗ Cụ trước mặt, hai người này chính là Cạ Điệp cùng ích. Cạ Điệp. Sù Bạ Xạ hơi kỳ quái mà nhìn xem Cạ Điệp, cảm giác lúc này Cạ Điệp tựa hồ như trước kia có chút khác biệt, phảng phất cùng bị rút lại có tương tự khí tức, chẳng lẽ đột nhiên, Sù Bạ Xạ có chút minh bạch. Ích, ngươi hẳn là lựa chọn Cạ Điệp xem như đệ thất vũ trụ phá hư thần đi, Sù Bạ Xạ hỏi thăm. Không sai, Ích cười nhạt một tiếng. Mỗi cái vũ trụ cũng không thể thiếu khuyết phá hư thần, bị rút chết rồi, ta nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn tìm tơ y mới phá hư thần. Úc, chẳng lẽ ngươi không sợ lần này phá hư thần lần nữa tử vong sao? Sủ bạ xạ cười lạnh. Lần trước chỉ là không cẩn thận bị ngươi mang đi bị rút, lần này cũng không đồng dạng, ta sẽ không lại bên trên lần thứ hai làm. Mà lại cả điệp nhưng so sánh bị rút càng thêm cường đại, ngươi không phải dễ dàng như vậy liền có thể thắng. Huệt nói ra, có đúng không? Sù bạ xạ bĩu môi cười lạnh. Hắn đã nhìn ra, cả điệp so Son Gỗ Cụ sớm hơn bước vào thần chi cảnh giới, hơn nữa còn là thần chi cảnh giới nhị giai, có lẽ cái này là trở thành phá hư thần về sau phúc lợi a. Nhưng thần chi cảnh giới tăng lên đối với cả điệp bực này siêu sẩy đạ thần tới nói, thực lực tăng phúc cũng không phải là rất lớn, mà lại cả điệp sẽ không giới vương quyền. Cho nên cả điệp thực lực cùng lúc này Son Gỗ Cụ tương đương. Đại khái là thần chi cảnh giới lục giai đỉnh phong mà thôi. Hai tên thần chi cảnh giới lục giai điên phong thực lực thần linh, dù bạ xạ vẫn không để ý, hắn duy nhất lo lắng là huyết. Cạ điệp hiện tại là phá hư thần, nếu là hắn cùng cạ điệp chống lại, thời khắc mấu chốt huyết hẳn là sẽ xuất thủ. Căn cứ hắn đề cử, nếu là phá hư thần tao ngộ nguy cơ thơ ý điếm, huyết hẳn là xuất thủ bắt đối phương. Nói cách khác, nếu là hắn đối phó cạ điệp, liền vô cùng có khả năng trêu đến huyết xuất thủ. Coi như người không thể giết chết hắn, nhưng chỉ cần người xuất thủ trọng thương hắn, hắn liền xong đời. Trừ phi hắn lập tức trốn, dạng này người cu nở dê đuổi không kịp hắn. Nhưng chạy trốn nhưng không phải phong cách của ta. Dù bạ xạ thầm nghĩ trong lòng. Cạ cạ lốt, ngươi tránh ra, để cho ta một người đối phó hắn. Cạ điệp đối xa xa Son Gỗ Cụ nói ra. Cạ điệp, một mình ngươi không phải là đối thủ của hắn. Son Gỗ Cụ nhắc nhở. Hắn vừa rồi tự mình cùng ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ giao thủ, tự nhiên biết ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ đáng sợ, duy chỉ có hắn cùng cả điệp hai người liên thủ mới có hy vọng đánh bại ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ. Cả cạ lột, chúng ta có một đoạn thời gian không gặp, ta hiện tại đã trở thành chân chính phá hư thần, thực lực đã đạt tới ngươi không thể tưởng tượng cảnh giới, chỉ là ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ không đáng để lo. Cả điệp thập phân dám thối tự luyến đạo. Tốt, ta tránh ra. Son Gỗ Cụ bất đắc dĩ nói. Hắn biết cả điệp thập phân cao ngạo, đặc biệt là tại trở thành phá hư thần về sau, tính cách cuồng ngạo cùng tàn nhẫn liền hiện lộ ra, lúc này cả điệp căn bản dung không được cái vũ trụ này còn có người còn mạnh mẽ hơn hắn, đương nhiên huyệt ngoại trừ. Hắn nếu là ngăn cản cả điệp cùng ụ dù mà kỳ xù bạ xạ đơn đấu, có lẽ cả điệp liền sẽ để huyệt đến trở ngại hắn. Tránh ra không gian về sau, cả điệp bắt đầu biến thân. Đồng dạng là siêu sẩy đạ thần đệ nhị giai đoạn biến thân, chính như sủ bạ xạ phỏng đoán như thế, cả điệp khí thế ở vào thần chi cảnh giới lục giai đỉnh phong. Đi chết đi cho ta. Cả điệp gầm thét phát ra một đạo tựa là hủy diệt khí công ba, quét ngang phía trước tinh không. Sủ bạ xạ lặng lẽ cười một tiếng, thân hình xuyên toa hư không, đi tới cả điệp bên người, ẩn chứa viên mãn lực lượng pháp tắc nhất quyền đánh tới. Cả điệp phản ứng rất nhanh, muốn chạy trốn ngăn cản. Nhưng mà lúc này sủ bạ xạ thi triển không gian pháp tắc, ngắn ngủi cầm giữ cả điệp một cái. Nhất thời, cả điệp không có có thể đỡ nổi sủ bạ xạ công kích, bị nhất quyền đánh trúng, thân thể bay ngược mấy chục vạn dặm mới dừng lại, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, có thể thấy được thụ một tia thương thế. Không có xuất thủ sao sủ bạ xạ ánh mắt vì vi liếc nhìn huyệt. Tại vừa rồi, hắn một bộ phận chú ý lực đặt ở xa xa huyệt trên thân. Hắn xuất thủ công kích cả điệp thời điểm. Huệ tay bỗng nhúc nhích, tựa hồ nghĩ muốn xuất thủ, cuối cùng vẫn là ngừng lại, có lẽ là cho rằng cả điệp sẽ không chết mới không có xuất thủ. Cái này liền là của ngươi tự tin sao còn không có Son Gỗ Củ cường đại, phá hư thần đều là một đám tự cho là đúng ra hỏa sao đời trước phá hư thần bởi vì tự tin tự đại treo, ngươi cũng nghĩ cùng đời trước phá hư thần kết quả giống nhau át xù bạ xả cười to nói. Ngươi cả điệp cu nở dê cảm giác da mặt nóng bỏng, diện mạo là đánh mặt tới quá nhanh. Hơn nữa còn là ngay trước cả lột mặt đánh.